sủng ngươi, khiến ngươi hư hỏng. Chương 10:10, an ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Dịch nhớ tới cảnh tượng chơi cờ trong mộng là dáng vẻ Tịch Vũ đồng thân mật ngồi ở trong lòng nàng. Tâm trạng hơi động, vẫn chưa từ chối, mà là hỏi ngược lại. Vì sao đột nhiên Vũ Đồng muốn chơi cờ? Ngày xưa không phải ngươi nói không thích chơi cờ lắm sao? Bình thường nàng không thích chính là do chơi không thắng được. Sau đó phát hiện chơi cờ là một chuyện nàng có thể thắng được Phượng Vũ Dịch. Từ đó thu hoạch được một số khen thưởng, mới cảm thấy hứng thú. Thấy Phượng Vũ Dịch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khóe mắt nàng buông xuống. Dân nữ nghe Vũ Giao nói vương gia kỳ tài cao siêu. Vì vậy muốn mở mang kiến thức một chút. Phượng Vũ Dịch nghe xong, cười cười, ở trong lòng Vũ Giao. Người hoàng huynh ta đây làm cái gì đều là tốt. Cũng không nhất định khuếch đại giống như nàng nói như vậy. Nàng nghĩ đến việc có thể cùng Tịch Vũ Đồng ở chung nhiều hơn một lúc. Vốn là muốn đáp ứng. Nhưng chú ý tới vết thương còn đang băng bó của Tịch Vũ Đồng. Lại nghĩ tới lời thái y căn dặn không nên để cho nàng tổn thương đầu óc. Lời chưa kịp ra khỏi miệng liền đổi giọng. Ngươi nếu là muốn cùng ta chơi cờ, cũng không phải không thể. Nhưng có hai điều kiện. Tịch Vũ Đồng cau mày. Vương gia mời nói. Phượng Vũ Dịch cười khẽ. Số 1, không cho phép ngươi tự xưng dân nữ. Cũng không được kêu bản vương là vương gia. Tịch Vũ Đồng ngoan ngoãn biết nghe lời kêu một tiếng. Điện hạ, Phượng Vũ Dịch không nghĩ tới nàng lại chui lỗ trống. Liền vội vàng lắc đầu. Gọi điện hạ cũng không được. Vậy ngươi đây chính là ba cái yêu cầu. Tịch Vũ Đồng giảo hoạt cười cười. Một cái không cho tự xưng dân nữ. Thứ hai không thể gọi vương gia là vương gia. Thứ ba lại không cho xưng vương gia là điện hạ. Phượng Vũ Dịch thấy dáng dấp nhỏ của nàng đắc ý. Gật gật đầu. Vậy thì liền đổi thành có 5 cái yêu cầu. Tịch Vũ Đồng cau mày. Vương gia nhưng có từng nghe nói qua câu này chưa? Câu gì? Đại trưởng phu một lời nói ra. Tứ mã nan truy. Phượng Vũ Dịch đón lấy ánh mắt nghi vấn của nàng. Cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút. Mới ngẩng đầu, Vũ Đồng không phải đã từng nói ta là tiểu nhân sao? Nếu là tiểu nhân, liền không cần tuân thủ bực này thỏa thuận của quân tử. Nghĩ như thế, là một người tiểu nhân cũng không phải không thể. Tịch Vũ Đồng mi tâm càng nhíu. Đối phương nhắc lên tiểu nhân, rõ ràng là nhắc nhở nàng trước đó còn hiểu lầm đối phương. Hơn nữa vốn là nàng phạm sai lầm trước tiên. Chỉ có thể chịu thua. Vậy ta nên ngài gọi như thế nào? Phượng Vũ Dịch chỉ là trong lúc này đem yêu cầu nói ra. Vẫn chưa nghĩ một cách sâu sắc muốn Tịch Vũ Đồng xưng hô như thế nào. Nhớ tới tình huống trong mộng. Nàng suy nghĩ một chút. Gọi ta An Ninh liền có thể. An Ninh, tâm Tịch Vũ Đồng chấn động. Đây không phải là tên tự Phượng Vũ Dịch đến quán lễ mới được phụ thân đặt cho sao? Vì sao bây giờ đã xuất hiện? Chẳng lẽ là do ảnh hưởng do nàng sống lại một lần? Phượng Vũ Dịch tự An Ninh. Một cái là muốn an phận thủ thường. Thứ hai là muốn một trong số đó thế yên tĩnh. Nhưng lại khăng khăng Phượng Vũ Dịch cả hai cái đều chưa từng làm được. Khi đó Tịch Vũ Đồng còn trêu chọc nói phụ thân nhìn thấu đối phương. Đúng, Phượng Vũ Dịch khóe miệng hơi nhếch lên. Bây giờ ta còn chưa có tên tự. Phụ hoàng ước chừng cũng chưa từng nhớ tới. Đương nhiên đến lúc phải là lão sư đặt cho. Thế nhưng mấy ngày gần đây ta đều mơ thấy có người gọi ta là An Ninh. Đột nhiên cảm giác hai chữ này cũng không tệ. Chờ mấy ngày nữa ta hỏi dò lão sư xem có thể dùng được hay không. Lời nói này của nàng làm cho Tịch Vũ Đồng rối loạn tay chân. Thời điểm chỉ có hai người. Phượng Vũ Dịch luôn yêu thích làm cho nàng gọi An Ninh. Lẽ nào những gì Phượng Vũ Dịch mơ thấy là hình ảnh của các nàng một đời trước? Không phải vậy thì tại sao lại vừa khéo như thế? Tay không ở bên người vô thức nắm chặt. Vẻ mặt nàng sốt sắng mà nhìn về phía đối phương. Ngươi có từng biết là ai gọi ngươi An Ninh? Phượng Vũ Dịch tự nhiên phát hiện nàng không đúng. Chỉ là trong mơ, ngươi vì sao lại sốt sắng như vậy? Vẻ mặt Tịch Vũ Đồng hốt hoảng mà nhìn gương mặt đó. Muốn cười rồi lại không cười nổi. Theo bản năng nỉ non. Chỉ là mơ, tự nhiên chỉ là mơ. Dù sao so với hiện thực lúc nào cũng ngược lại. Liền giống như ở trong mơ. Tịch Vũ Đồng tìm mọi cách thân mật với nàng. Nhưng hiện thực là Tịch Vũ Đồng tổng nghĩ trăm phương ngàn kế trốn đi. Phượng Vũ Dịch lại nói. Ngươi không phải nghĩ nhiều. Thay vì so đo với giấc mộng của ta. Không bằng gọi một tiếng. An Ninh, để ta nghe một chút xem có thỏa mãn hay không. Tịch Vũ Đồng nhấc con ngươi nhìn nàng một cái. Vừa lúc bắt gặp ánh mắt người đối diện chờ mong cùng thấp thỏm. Nhớ tới hình ảnh một đời trước. Chỗ tổn thương trên đầu truyền đến từng trận đau nhói. Vương gia, dân nữ bỗng cảm thấy không khỏe. Thứ lỗi, Tịch Vũ Đồng nhìn sang nha hoàn đứng một bên. Sau đó nhắm hai mắt tựa ở đầu giường. Tiểu Đào, Tiểu Hòa, đưa Vương gia ra ngoài. Phượng Vũ Dịch không biết vì sao Tịch Vũ Đồng nói thay đổi liền thay đổi ngay. Rõ ràng lúc nãy quan hệ của hai người đã có điểm hòa hoãn. Nhưng thấy sắc mặt Tịch Vũ Đồng tái nhợt không giống là giả. Chỉ có thể căn dặn vài câu để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Liền xoay người rời đi. Ra viện tử, nàng nhìn thấy cái cây trơ trụi trên đất trống. Tâm trạng hơi động. Nhớ tới trong mộng hai người tại dưới cây hoa đào chôn rượu ước định. Ngừng lại, Tiểu Hòa hai người cũng dừng lại. Vương gia, Phượng Vũ Dịch chỉ vào cây hoa đào hỏi. Dưới cây hoa đào này dưới nhưng là để tiểu thư nhà ngươi cho chôn đào hoa tửu. Tiểu Hòa gật đầu, bên cạnh Tiểu Đào hơi kinh ngạc. Vương gia làm sao mà biết? Phượng Vũ Dịch xác định tất cả trong mộng cũng không phải hoàn toàn là giả. Lại nhìn cây hoa đào này liền cảm thấy được trong lòng ưa thích. Cười nói, bản vương trong mộng từng thấy. Không hề nghĩ rằng lại là thật sự. Tiểu Đào một mặt không tin. Vương gia, có phải là tiểu thư đã sớm nói với ngươi? Bây giờ đem ra tìm nô tỳ hài lòng. Phượng Vũ Dịch vẫn chưa tiếp tục giải thích gì thêm. Xác định trong mộng nghe thấy có phần chân thực. Nàng đúng là đối với những giấc mộng sau này có chút chờ mong. Hai người các ngươi trở lại chăm sóc tốt tiểu thư đi. Nàng kêu hai người dừng lại xong. Cũng không quay đầu rời khỏi viện tử. Thuận tiện mang đi mấy tùy tùng tới đưa đồ bổ ban nãy. Viện tử lập tức liền trở lại trống trải. Tiểu Đào còn muốn hỏi nàng làm sao mà biết tiểu thư chôn đào hoa tửu dưới tàng cây. Nhấc váy lên liền hướng trong phòng chạy tới. Tiểu thư, tiểu thư. Tịch Vũ Đồng đang thấy biểu hiện của Phượng Vũ Dịch cùng một đời trước không giống nhau. Nghe nàng kêu to càng thấy đau đầu. Người này hô to kêu to. Mau mau táo táo tật xấu có phải là nên sửa sửa lại. Lúc này Tiểu Đào mới nhớ đến nàng còn bị thương. Vội vã suỵt một tiếng. Chung quy là cùng nhau lớn lên. Tịch Vũ Đồng cũng không nỡ nói nặng lời. Nhắm mắt dưỡng thần, mới hỏi, nói đi, ngươi lại làm sao? Tiểu Đào muốn lặp lại đối thoại mới vừa rồi của Phượng Vũ Dịch làm nảy sinh nghi hoặc. Nhưng còn chưa lên tiếng. Tay áo đã bị Tiểu Hòa kéo kéo. Lại thấy đối phương nháy mắt. Theo sự nhắc nhở của đối phương nhìn sang liền là tiểu thư nhà mình một mặt mệt mỏi. Nghĩ đến vương gia nói đến trong mộng như vậy, chắc chỉ à lấy nàng làm trò cười. Liền sửa lời nói, tiểu thư, vương gia nói để ngài nghỉ ngơi nhiều hơn. Tịch Vũ Đồng nửa mở mắt ra. Chỉ là như vậy, nếu như thực sự muốn nói Phượng Vũ Dịch dặn dò nàng nghỉ ngơi nhiều. Tiểu Đào vừa rồi hẳn là sẽ không kích động như thế mới phải. Đúng vậy, Tiểu Đào le lưỡi một cái. Tiến lên đỡ nàng nằm xuống. Tiểu thư ngài nghỉ ngơi trước. Tiểu Đào không quấy rầy ngài. Tịch Vũ Đồng thấy nàng không muốn nói. Thêm nữa là chuyện nằm mộng mà Phượng Vũ Dịch nói đến. liền không hỏi nhiều, vung vung tay để hai người ra ngoài, tiếp tục suy nghĩ về việc này. Khi nàng qua đời, thân thể Phượng Vũ Dịch còn khỏe mạnh, không thể đi theo nàng cùng một lúc chết rồi sống lại. Huống hồ, nếu như Phượng Vũ Dịch giống với nàng trở lại năm mười mấy tuổi, ước chừng sẽ không tiếp tục đến gần nàng mới phải. Chỉ là nếu không phải sống lại, An Ninh, nhưng là sau khi Phượng Vũ Dịch nhược quán, nàng mới gọi như vậy. Bây giờ Phượng Vũ Dịch lại làm sao mà biết, nhược quán Ruo Quan, con trai đã tròn 20 tuổi. Người xưa lúc 20 tuổi tổ chức quán lễ, quan ly biểu thị thành niên, nhưng thể trạng chưa tráng kiện, cho nên gọi là nhược quán. Chẳng lẽ là Phượng Vũ Dịch mơ thấy sự tình của nhiều năm sau? Vậy thì có từng xem thấy tất thảy mọi thứ? Hay là nhìn thấy khi nào nơi nào? Có nhìn thấy dáng dấp nàng uống thuốc độc tự sát không? Các loại suy đoán lần lượt xông lên đầu, rồi lại không tìm được đáp án. Nàng chỉ cảm thấy đầu càng đau. Xem ra còn phải tìm một cơ hội thăm dò một phen. Đáng tiếc lúc nãy chính mình tự loạn trận cước, hoang mang nên quên hỏi dò đối phương còn mơ thấy chuyện gì nữa. Trùng hợp Phượng Vũ Dịch còn có một yêu cầu chưa rõ ràng, chờ khỏi hẳn sẽ nhờ vào đó đi qua thăm dò một phen. Làm tốt dự định, Tịch Vũ Đồng liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nàng vốn là không mệt mỏi, nhưng bởi vì đầu óc chướng đau, trong chốc lát liền ngủ thiếp đi. Ý thức của nàng cũng không tỉnh táo, luôn cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Mơ hồ nghe thấy bên tai có người đang nói chuyện, lại bí mật cùng với tiếng khóc như có như không. Sẽ động một chút là khóc, nha hoàn liền là tiểu đao. Nàng muốn làm cho đối phương đừng khóc, làm thế nào đều không nói ra tiếng. Cũng không biết qua bao lâu, nàng lúc này thoát ly trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, tỉnh lại. Một bên tiểu hòa thả tay xuống, nhỏ giọng hỏi dò, tiểu thư, ngươi còn có nơi nào không thoải mái? Tịch Vũ Đồng lướt qua nàng nhìn về phía bên ngoài, phát hiện trời đã tối đen, bên trong điểm ngọn đèn, hơi nghi hoặc một chút, ta đây là làm sao vậy? Tiểu hòa đáp, lúc nãy tiểu thư ngài hôn mê bất tỉnh, lão đại phu kia một lần nữa cho thay đổi thuốc, bây giờ đã khỏe. Không trách lúc nãy ta ngơ ngơ ngác ngác, ngỡ tỉnh mà không phải tỉnh. Tịch Vũ Đồng giơ tay, chạm tới băng vải cũng không dám chạm tiếp. Thật vất vả mới nhặt về lại một cái mạng. Nàng cũng không muốn bởi vì duyên cớ của chính mình lại không còn. Liền hỏi lão đại phu vừa nãy nói cái gì. Tiểu hòa xoay người đi kiếm khăn ướt lau mặt cho nàng. Lão đại phu nói tiểu thư ưu tư quá nặng, bất lợi cho việc tĩnh dưỡng khôi phục. Không chờ Tịch Vũ Đồng nói chuyện, nàng còn nói, tiểu thư, nếu ngài có cái gì buồn phiền, không ngại nói ra xem nô tì cùng tiểu đào có thể hay không hỗ trợ giải quyết. Không cứ như vậy ngươi lúc nào cũng để ở trong lòng, rất dễ dàng ngột ngạt hại thân thể. Tịch Vũ Đồng cười khổ, từ chối hảo ý của nàng. Chuyện này các ngươi không giúp được gì. Tiểu thư kia nếu như có chuyện buồn phiền, có thể hay không chờ thương thế khỏe lại rồi tiếp tục buồn phiền. Tiểu hòa đỡ nàng đứng dậy, biết nỗi uy hiếp của nàng là gì. Liền nói, dáng dấp của ngài như vậy, đại nhân cũng sẽ lo lắng. Tịch Vũ Đồng có chút đau đầu, là ta để phụ thân lo lắng. Tiểu hòa nghiêm mặt, đại nhân vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh tiểu thư. Cho đến nửa canh giờ trước trong cung đến ý chỉ để đại nhân tức khắc tiến cung thương nghị chuyện quan trọng. Nên đại nhân mới rời đi. Trước khi đi còn căn dặn ta cùng tiểu đào phải cố gắng theo dõi tiểu thư, không cho tiểu thư làm ra những chuyện nhọc lòng. Nàng thấy tiểu hòa nói nhiều như vậy, sắc mặt bắt đầu ra vẻ nghiêm lại. Đáy lòng cảm thấy buồn cười. Tiểu hòa, ngươi sẽ không phải là tiểu đào giả dạng thành đó chứ? Như thế nào cùng tiểu đào bình thường thao thao bất tuyệt? Ánh mắt tiểu hòa ghét bỏ. Tiểu thư nhưng đừng có đem ta cùng cái loại kia người thẳng thắn cùng một chỗ. Thẳng thắn, Tịch Vũ Đồng bật cười. Đừng nói còn rất hình tượng. Tiểu Đào ở bên cạnh chẳng biết đi vào từ lúc nào. Nghe thấy lời Tiểu Hòa nói như thế, nhất thời thở phì phò đi tới. Tiểu thư, người lẽ nào cũng đồng ý với lời của Tiểu Hòa sao? Nô tỳ nơi nào thẳng thắn? Đây mới là thẳng thắn này. Tiểu Hòa cực kỳ tự nhiên nhận cái đánh từ Tiểu Đào. Người đây là kích động lỗ mãng. Tiểu Đào tức đỏ mặt, thấy mình nói không lại Tiểu Hòa, trực tiếp cuống lên. Tiểu Hòa, ta còn coi ngươi là chị em tốt. Ngươi sao có thể nói như vậy được chứ? Tiểu Hòa buông tay. Ta xin lỗi. Nhưng ngươi vẫn là kích động lỗ mãng. Tiểu Hòa, ngươi quá đáng. Ồ, Tịch Vũ Đồng xem hai người đấu võ mồm đến không biết trời đâu đất đâu. Nguyên tắc vốn tâm tình có chút nặng nề cũng giải trí lên. Hai người các ngươi nếu như muốn xảo có thể chờ một chút hay không? Tiểu thư nhà các ngươi đói bụng. Hai người Tiểu Hòa ăn ý đáp một tiếng. Lại cùng nhau đứng dậy. Cuối cùng xô đẩy lẫn nhau đi ra ngoài nhà bếp chuẩn bị cơm nước. Tịch Vũ Đồng nhìn tới không nhịn được cười. Cách Chương.